Bạn có phải là một nhà lãnh đạo? Trong các buổi gặp gỡ với học viên của mình, khi nói chuyện về vai trò người lãnh đạo, tôi thường hỏi họ, bạn có phải là một nhà lãnh đạo không? Nhiều người đã lúng túng không tìm ra được câu trả lời chính xác, vì dù bản thân họ làm công tác lãnh đạo, nhưng họ vẫn là thuộc cấp của một vị lãnh đạo khác. Một cách thông thường, khi nhắc đến khái niệm lãnh đạo, chúng ta luôn nghĩ đến chức danh, địa vị, số nhân viên thuộc cấp mà ta đang quản lý hay nhiệm kỳ quản lý của mình. Nhưng thực ra những điều đó không thể hiện vị trí lãnh đạo của chúng ta. Khả năng lãnh đạo thể hiện qua cách chúng ta tư duy. Đó là cách thực hành trách nhiệm cá nhân và chọn cách đóng góp tích cực cho xã hội dù chúng ta đang ở vai trò nào hay vị trí nào. Dù đó là nhân viên tiếp tân, kỹ sư, nhân viên kinh doanh, công nhân thời vụ, thu ngân, tất cả đều có thể là lãnh đạo. Họ có thể không có chức danh thiếp với chức danh quản lý, nhưng cách sống, cách giải quyết công việc, cách tư duy của họ có thể khiến bạn phải làm theo, muốn học hỏi từ họ, và khi đó họ chính là lãnh đạo. Còn bạn, bạn có phải là một người bạn, một huấn luyện viên, tình nguyện viên hay một người nào đó mà tầm ảnh hưởng của bạn có thể tác động đến người khác theo hướng tích cực? Nếu bạn làm được điều đó, bạn chính là nhà lãnh đạo. Nếu bạn biết suy nghĩ như một lãnh đạo, bạn sẽ là nhà lãnh đạo. Vì vậy, khi ai đó hỏi các bạn, bạn có phải là lãnh đạo không? Hãy suy nghĩ trước khi trả lời.